Chương 177, đội trưởng quyết định. Chương 177, đội trưởng quyết định cuối cùng ra kết luận, Lữ Trác xác thực không bị thương, chỉ là tinh lực tiêu hao hết. Biết tin tức này sau, chúng nữ thở phào nhẹ nhõm, Thơ Y Gian sau Na Y Lý bắt đầu thay ca chăm sóc Lữ Trác, đúng là không tâm tư đi tranh giành tình nhân. Lữ Trác nữ mọi người mặc kệ từng người là ra sao tính cách, nhưng trong lòng đối với Lữ Trác yêu đều lôi lớn Lữ Trác cha y phản ở dê ở các nàng trên người yêu. Bởi vì tinh lực hoàn toàn tiêu hao hết duyên cớ, Lữ Trác này vừa cảm giác đầy đủ ngủ 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại, liền điên cuồng ăn một bữa no nê, này lượng cơm ăn quả thực có thể cùng phi loại kia sánh ngang. Ăn uống no đủ, mãn huyết phục sinh Lữ Trác, nhìn một bên lẩm bẩm miệng nhỏ Nam Mi, cười ha ha, nói rằng, làm gì như vậy nhìn ta? Bởi vì ngươi là cái đại khốn nạn, Na Mì hừ một tiếng, rồi ra tay nhỏ ở Lữ Trác trên gáy gõ một cái. Ngạch chuyện này chúng ta không phải đã sớm nói qua sao? Lữ Trác xoa xoa cái chán, đem Na Mì kéo vào trong lồng ngực, dở trò. Na Mì khuôn mặt đỏ lên, tuy nói đã lao phu lao thê, nhưng là bé gái tính tình hay vẫn là sẽ không biến hóa. Nhưng là tên kia quá không coi ai ra gì rồi, thật không biết ngươi làm sao sẽ thích nữ nhân như vậy. Nạ mỉ tùy ý Lữ Trác xoa xoa na nở dê mềm mại thân thể, ánh mắt mang theo trách cứ ý vị nhìn Lữ Trác. Điều này là bởi vì thân thế của nàng quá đáng thương, nuôi thành loại tính cách này, ta đem chuyện xưa của nàng cùng ngươi nói một chút đi. Nghe xong nạ mỉ, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nặn nặn na nở dê mũi ngọc tinh xảo, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói. Đem hẳn có thân thế nguyên do giảng giải một phen sau đó. Nạ mỉ rốt cuộc để ý giải hạn cọc vì sao lại có như thế tùy hứng tính cách, đồng thời cũng biết na nở dê đối với Lữ Trác yêu tuyệt đối không so với mình đến kém. Nghi do ra nở dê điểm này sau. Nạ mỉ trong lòng thoải mái, bất quá đối với Lữ Trác hay vẫn là dương nanh múa vuốt trừng phạt một phen. Tuy rằng đối với Lữ Trác tới nói này trừng phạt cùng khen thưởng không khác nhau trên đỉnh chiến tranh sau khi kết thúc, thanh kiếm hào liền dựa theo Lữ Trác dặn dò. Lái về cựu sa đảo. Hàn Quốc vượt nhưng đã muốn theo chính mình, này cửu xa đảo ngôi vị hoàng đế tổng muốn xử lý một chút. Hơn nữa ở thánh kiếm hải tặc đoàn mọi người dưới sự giúp đỡ trốn ra được hạt tệ bẻ ở các đội trưởng, cùng ạ sở đồng thời ở tại cuối cùng một chiếc ngoại cano trên. Chiếc thuyền kia vẫn đi theo thánh kiếm hào mặt sau, Lữ Trác bởi vì hôn mê duyên cớ, các đội trưởng cũng không có quấy rối. Biết được chuyện này sau, Lữ Trác cười ha ha, nhân tiện nói, cùng những đội trưởng kia gặp mặt một lần đi. Xem quyết định của bọn họ kết quả là. Lữ Trác đồng bền nhất nhân, đi tới thuyền trên bong thuyền, đứng ở mát cô cùng nhân trước. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Ba thiên thời gian trôi qua, các đội trưởng bi thống hiển nhiên hòa tan không ít, mát cô hai tay giao nhau để ở trước ngực, bỏ ra một cái mỉm cười. Lữ Trác hướng về trên bong thuyền ngồi xuống, cười nói, các ngươi không phải hẳn là hận ta mới đúng không, ta nhưng là giết các ngươi cha hung thủ a không chúng ta đều biết. Chuyện này ke cờ mở đầu hay vẫn là tiệp tên con kia. Hắn đã bị ngươi giết chết, lấy chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi. Mắt cô thở dài một tiếng, phía sau chúng đội trưởng trên mặt cu nở dê không có cái gì phẫn hận, mà là mang theo sơ qua vẻ cảm kích. Nhìn vẻ mặt bọn họ, Lữ Trác cười nhạt, nói rằng, ta bước kế tiếp, là xương vương cuộc chiến. Muốn cho trên biển rộng hải tặc môn tất cả đều thần phục, các ngươi có tính toán gì xin lỗi. Chúng ta sẽ không cùng ạ sờ lao đệ như thế gia nhập ngươi thánh kiếm hải tập đoàn, bất quá chúng ta cu nở dê sẽ không ngăn cả ngươi. Dù sao cha đã đi tới. Mắt cô trên mặt mang theo hầy náy, biết Lữ Trác trong lời nói mang theo mời chào ý tứ, trực tiếp huyển ngôn cự tuyệt. Lữ Trác cũng biết kết quả này, gật gật đầu, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét mấy lần, hỏi, ạ sờ đâu ạ sờ không cùng với chúng ta, hiện tại hắn hẳn là cùng hắn đệ đệ Lý Phi cùng nhau. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác gật gù, mỉm cười nói, như vậy, tài kiến. Cái tên nhà ngươi, nếu như ạ sờ lao đệ bị cái gì khí, dù cho ngươi là kiếm thần, là hoàn tỷ hệ sơ, chúng ta cu nở dê sẽ tìm đến ngươi liều mạng. Mát cô hai tay chống nạnh, cười ha ha, nhìn Lữ Trác bóng người đi xa, xoay người lại. Chúng ta cu nở dê đi thôi, tiếp tục gánh vác cha cờ xí. Tự do tự tại đi đi hạt tệ bẻ ở hải tặc đoàn cũng không có bởi vì hạt tệ bẻ ở chết đi mà sụp đổ, bởi vì sau đó ạ sở trở thành thánh kiếm hải tặc đoàn một thành viên duyên cớ, vì lẽ đó hạt tệ bẻ ở hải tặc đoàn, cùng với thuộc hạ thế lực, đều bị người phàm tục quy nạp đến thánh kiếm hải tặc đoàn thế lực bên trong. Sự thực cu nở dê xác thực như vậy. Về đến trên thuyền, Lữ Trác trên mặt mang theo một tia tiếc nuối, nói rằng, đáng tiếc bất tử điểu trái cây A, mắt cô cái tên này, sau đó e sợ rất khó bước lên hai tệ bè ở hải tặc đoàn Đại Lương. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên chân mày cau lại, hướng về phía đi tới Nà Mì hỏi, kệ xạ nghiên cứu thế nào rồi hả? Kệ xạ Nà Mì bĩu môi, lắc đầu nói, ta mới không quan tâm này người điên nhà khoa học sự tình đây. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến. Lữ Trác lắc đầu bật cười, chậm rãi đi vào Thánh Kiếm Hào trong phòng thí nghiệm. Nơi này bày các loại hình thù kỳ quái máy móc, một ít trong bình tỏa ra các loại quái lạ mùi, nhượng Lữ Trác cau mày. Kệ xạ cùng trợ thủ của hắn Monet, hai người đều là tự nhiên hệ, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng la trên thuyền này rất nhiều người đều không phải tự nhiên hệ A, không trách không ai đồng ý để ý tới cái người điên này nhà khoa học. Lắc lắc đầu, Lữ Trác chậm rãi hướng về nơi sâu xa đi đến. Đáng chết như vậy làm sao QNZ không được kệ xạ thao túng trước mặt mấy cái pha lê ống nghiệm, cau mày, một bên rủ kỳ họ nạ mò nẹt vẻ mặt thẫn thờ đứng ở nơi đó. Lữ Trác nhẹ nhàng đi tới, cười ha ha, nói, kệ xạ, ta nhượng ngươi làm nghiên cứu còn không làm ra đến a. Kệ xạ quá chú ý trên tay thí nghiệm, liền Lữ Trác đi và ho đều không có chú ý tới, hoảng loạn trong suýt chút nữa cầm trong tay pha lê máy móc cho đánh nát đi. Xoay người nhìn Lữ Trác. Kệ xạ bám vào chính mình dâu mép, cau mày nói, kỳ thực cái này thí nghiệm hẳn là thành công mới đúng, thế nhưng chẳng biết vì sao, cuối cùng thành hình một bước đều là hội gặp sự cố. Ổ Lữ Trác chân mày cau lại, hắn nhượng kệ xạ nghiên cứu phục chế trái ác quỷ, kỳ thực QNZ là nhất thời hứng khởi, tuy nói biết trái ác quỷ chính là tiêu tán lực lượng bản nguyên, thế nhưng muốn phục chế bản nguyên, nói đơn giản QNZ đơn giản, nói khó cũng khó đến mức tận cùng. Nghe xong kệ xạ sau, Lữ Trác biểu hiện ra một ít hứng thú, nói rằng, ngươi lại thí nghiệm một lần, nhượng ta nhìn một chút, đến tột cùng là một bước nào gặp sự cố. Ngạch, ngươi đối với cái này có nghiên cứu à? Kệ xạ một mặt hoài nghi nhìn Lữ Trác, Lữ Trác quát lớn nói, nhượng ngươi làm liền làm, nơi nào đến phí lời nhiều như vậy à? Vâng vâng vâng. Nhìn thấy Lữ Trác dáng vẻ, kệ xạ lập tức phản ứng lại, chính mình chỉ là một cái thủ hạ mà thôi, đầu điểm dường như tiểu gà mổ thóc. Lập tức mang theo một đống pha lê máy móc, đi tới một cái tỏa ra hóng ánh ánh sáng tam giác trên đài đá.